Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thích hay sao? Sơn Tinh nghe chú Thạch gọi đúng tên mình thì ngơ ngác lắm. Vì đã mấy nghìn năm rồi mới có một người nhận ra được cậu. Sơn Tinh hỏi: Tại sao ông biết ta? Chú Thạch mỉm cười nói: Tôi còn lạ gì cậu nữa, vì tôi là người của trời. Sơn Tinh nghe thấy vậy thì mừng rỡ tiến tới nói: Có phải ông là do ông trời phái xuống để giải thoát cho thủy tinh không? Thấy Sơn Tinh tiến tới, các đồng chí đặc nhiệm quốc phòng bèn chỉ súng về phía cầu. Nhưng chú Thạch bảo họ buông xuống súng. Chú Thạch tiến tới, đặt tay lên vai của Sơn Tinh nói: Không phải, tôi đến đây là vì cái hang này. Sơn Tinh với chú Thạch quay đầu nhìn cửa hang đã bị lấp. Chú Thạch tiến tới làm phép. Thế rồi chú đưa hai tay lên cao, bỗng nhiên đất đá chặn cửa hang bỗng rung lên ầm ầm. Thấy vậy Sơn Tinh hét lớn: Đừng! Chú Thạch ngừng tay lại hỏi: Sao vậy? Sơn Tinh tiến tới bên chú Thạch nói: Tôi phải mất mấy trăm năm mới tìm ra được cái hang, thêm vào đó là mấy nghìn năm canh giữ cái hang này. Đây chính là cái hang mà tộc Huyền Ô xuất xứ. Tôi tin là bên trong là nơi ở của quỷ dữ. Thế cho nên chúng ta phải có cách đối phó trước khi mở cửa hang. Tại thủy cung của thủy tinh, thủy tinh bị trói chặt, hai tay móc lên trần với tư thế quỳ gối trên nền nhà. Đã mấy nghìn năm rồi, chỉ còn có một mình cậu với cái bóng tối, với cái sự im lặng đến chết người. Bất ngờ tiếng bước chân lợp cợp của ai đó vang vọng cả cung điện. Thủy tinh có lẽ là suốt bấy lâu nay, giờ mới nghe được thấy một tiếng động lạ. Cậu ta gào lên: Ai? Kẻ nào to gan dám bước vào đây? Tiếng bước chân rõ dần rồi im bặt. Có vẻ như người này đang đứng ngay trước mặt của Thủy Tinh. Thủy Tinh hỏi lớn: Và ngươi là ai? Hưng đáp: Thủy Tinh, cậu đã sẵn sàng để làm lại cuộc đời chưa? Thủy Tinh ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi cậu ta quát: Và ngươi có phải là kẻ mạo danh ông trời ngày nào hay không? Hưng lắc đầu: Không không, tôi không có liên quan tới ông trời. Thủy Tinh hét lớn: Vậy rằng ngươi là ai? Đến đây làm gì? Hưng đáp: Tôi muốn biết cậu đã sẵn sàng để làm lại cuộc đời chưa? Thủy Tinh quát lớn: Làm lại sao? Làm lại cái gì? Tiếng quát của Thủy Tinh mạnh đến nỗi cả thủy cung phải trung chuyển. Hưng đứng đó mỉm cười, chống tay lên cằm rồi nói: Coi bộ cậu đã sẵn sàng rồi. Nói rồi Hưng đưa tay lên trời, tức thì hai phệt đen cắt ngang hai sợi xích đang trói Thủy Tinh tức lìa. Thủy Tinh lần mò trên đất, Hưng quỳ xuống trên một đầu gối nói: Tôi đã cho cậu tự do, chỉ tôi hỏi cậu có muốn làm lại hay không? Thủy Tinh vẫn không nói gì. Hưng đưa hai tay chụp lên mắt của Thủy Tinh. Khi Hưng buông tay ra thì hai mắt của Thủy Tinh đã lành lặn. Cặp mắt mới này của Thủy Tinh có những vằn vện màu đen, nhìn còn đáng sợ hơn trước. Thủy Tinh ngẩng mặt nhìn Hưng, một khuôn mặt lạ hoắc. Hưng đứng dậy thở dài nói: Thời thế đã thay đổi, bây giờ cậu có thể làm lại mọi thứ tùy theo ý cậu. Sẽ không ai can thiệp, không ai lợi dụng cậu đâu. Thủy Tinh từ từ đứng dậy, nhìn toàn thân của Hưng là những vằn vện màu đen nổi lên, thì cậu ta hỏi ngay: Nhà ngươi là quỷ sao? Hưng mỉm cười nói: Không, tôi không theo quỷ, cũng không thờ thần. Nói rồi Hưng đưa một tay ra xa, tức thì từ trong không trung cây đinh ba ngày nào của Thủy Tinh lại hiện ra, chỉ có điều nó mang màu đen tuyền với những vằn đỏ rực dọc thân mà thôi. Hưng hất mạnh cây đinh ba đó về phía Thủy Tinh và nói: Trả lại cho cậu. Thủy Tinh cầm chắc cây đinh ba trong tay nhìn Hưng. Lựa lúc Hưng quay người đi thì Thủy Tinh dùng lực phi cây đinh ba về phía Hưng. Nhanh như cắt, Hưng né qua một bên và dùng tay túm chắc cây đinh ba lại. Thủy Tinh đứng đó nhìn mà trố mắt. Hưng quay người ném trả lại cây đinh ba cho Thủy Tinh mà nói: Hãy tin tôi khi tôi nói rằng nếu tôi muốn giết cậu, tôi sẽ giết từ lâu rồi. Nói rồi, Hưng lại quay đầu đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net